Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1021. Góc truyện audio.com. Morita Misa chú ý đến ánh nhìn của mọi người có mặt. Đôi mắt của cô ta nóng bỏng và đầy sức quyền rũ liếc nhìn Hình Liệt Hàn. Sau đó rút cánh tay khỏi tay của người phục vụ. Tao nhã cầm ly rượu vang đi về phía Hình Liệt Hàn. Lúc này Hình Liệt Hàn đang nói chuyện với chuyên gia kỹ thuật. Trong lúc tất cả mọi người đều bị vẻ xinh đẹp rực rỡ của Morita Misa thu hút, thì hắn phảng phất như không thấy nhìn. Morita Misa bước từng bước đi tới trước mặt hắn, cong môi cười. Ngài Hình, thật ngại quá tôi đã đến muộn. Hình Liệt Hàn gật đầu với cô. Đôi mắt sâu thẳm trong đôi mắt hắn và đôi mắt sáng ngời của Morita Misa chạm vào nhau. Ánh sáng trong mắt anh vẫn không hề dao động. Hàn Dương ở bên nhìn cảnh tượng này không khỏi thông cảm cho Morita Misa. Mấy ngày nay cô ta tìm đủ loại cơ hội đến gần ông chủ, nhưng thật đáng tiếc trái tim của ông chủ hoàn toàn không có ở đây. Sợ rằng đời này sẽ không có người phụ nữ có thể thay đổi được vị trí của Đường Tư Vũ trong lòng ông chủ nữa rồi. Không, ngay cả khi những người phụ nữ đó đã cố gắng hết sức, họ cũng không thể thu hút được ông chủ. Lúc này Hàn Dương cũng cảm thấy Morita Misa rất đẹp, chỉ là anh ở bên cạnh ông chủ đã lâu, cũng đã miễn dịch với phụ nữ xinh đẹp rồi. Bộ vest sẫm màu của Hình Liệt Hàn tôn lên dáng người thon dài cao ngất của anh, mơ hồ ẩn giấu sức hút khó cưỡng, khiến vô số phụ nữ vì đó mà say đắm. Morita Misa vô tay, nói với kỹ thuật viên âm thanh bên cạnh. Đã đến lúc bắt đầu buổi khiêu vũ rồi. Kỹ thuật viên âm thanh lập tức hiểu ra. Nhạc nhẹ lập tức chuyển thành tiết tấu ba nhịp chậm rãi. Đồng thời, ánh sáng trên đầu cũng chuyển từ sáng trắng sang vàng mờ. Ánh đèn sân khấu lay động. Bầu không khí vô cùng lãng mạn. Lúc này những đôi nam nữ đứng cạnh nhau, vui vẻ ôm nhau và bước ra giữa sân khấu. Morita Misa đặt cái ly sang bên cạnh, nhìn Hình Liệt Hàn nói. Hình Tổng, anh có ngại nhảy với tôi một bài không? Vào thời điểm như vậy, là một quý ông lịch thiệp, chắc chắn họ sẽ không bao giờ từ chối lời mời của một người phụ nữ. Hình Liệt Hàn là một quý ông nhưng còn phải xem tình hình. Morita tiểu thư rất thích khiêu vũ sao? Hình Liệt Hàn hỏi. Đúng. Chắc ngài Hình sẽ không từ chối tôi chứ? Morita Misa nhướng mày ném ra ánh mắt quyến rũ. Cười hỏi. Hình Liệt Hàn quay đầu lại nhìn Hàn Dương bên cạnh. Hàn Dương, cậu khiêu vũ tốt hơn tôi cho nên cậu hãy khiêu vũ với cô ấy một bản đi. Khi Hàn Dương thấy Hình Liệt Hàn nhìn sang thì thần kinh anh lập tức căng lên. Quả nhiên Hình Tổng lại lấy anh ra làm bia đỡ đạn. Những chuyện như vậy không phải chỉ một vài lần. Cho nên cho dù Hàn Dương không biết nhảy nhưng vì có thể giúp đỡ trong những trường hợp thế này, anh cũng đã luyện tập một thời gian. Dưới ánh đèn gương mặt của Morita Misa hơi thay đổi. Hình Tổng không rảnh sao? Tôi đã hứa với vợ tôi rằng cả đời này tôi sẽ chỉ khiêu vũ với cô ấy cho nên tôi xin lỗi. Hình Liệt Hàn lịch sự từ chối. Hàn Dương bước tới. Morita tiểu thư, cô không phiền khi nhảy với tôi một bài chứ? Cuối cùng trên mặt của Morita Misa cũng lộ ra vẻ mất mát, nhưng lúc này cô ta đương nhiên không thể từ chối lời mời của Hàn Dương. Hàn Dương và Morita Misa bước vào sàn nhảy. Ánh mắt của Morita Misa nhiều lần buồn bã nhìn ánh đèn. Còn Hình Liệt Hàn vẫn đang tiếp tục trò chuyện với các chuyên gia kỹ thuật. Có vẻ như điều khiến hắn quan tâm không phải là cô ta mà là những chuyên gia do gia tộc cô ta bồi dưỡng ra kia. Sau khi bản nhạc kết thúc, Morita Misa liền ngừng nhảy. Hàn Dương cũng toát mồ hôi lạnh. Bây giờ anh cũng hoàn toàn không có cảm giác gì với phụ nữ đẹp nữa rồi. Bữa tiệc khiêu vũ nhanh chóng kết thúc. Ánh đèn lại bật sáng và bữa tiệc lại tiếp tục. Morita Misa đang đứng xã giao trong đám người nhưng ánh mắt của cô ta không khỏi đuổi theo bóng dáng của Hình Liệt Hàn. Con người luôn có tâm lý càng không đạt được càng muốn có. Morita Misa chính là như vậy. Hình liệt hàn từ chối cô ta, càng khiến cô ta quyết tâm chinh phục hắn. Lúc cô ta nhìn thấy hình liệt hàn trò chuyện với những chuyên gia kia, cô ta phát hiện thỉnh thoảng hắn cũng uống rượu. Điều này có nghĩa là bữa tiệc tối nay hắn sẽ uống không ít rượu. Cho dù không say cũng sẽ ảnh hưởng đến ý chí của hắn. Morita Misa thực sự hy vọng hắn say, để cô ta có cơ hội gần gũi với hắn. Ngay cả ông Morita cũng đi qua liên tiếp uống cạn 2 ly với hắn, để thể hiện sự tôn trọng với ông ta. Hình liệt hàn cũng một hơi uống cạn. Ông Morita uống với hắn 2 ly xong liền đi xã giao với khách mời khác. Đồng thời đi đến trước mặt Morita Misa, ánh mắt của ông ta lóe lên đầy ẩn ý nói. Misa, xem ra con vẫn chưa tiếp đãi ngài hình thật tốt. Ba con sẽ cố gắng tiếp đãi anh ấy. Morita Misa hiểu được ý tứ sâu xa của ba mình. Trong sảnh tiệc các khách mời cũng đã uống kha khá rượu. Thời gian bất giác đã tới 9 giờ tối. Sau khi hình liệt hàn biết được những điều muốn biết từ các chuyên gia thì hắn muốn về khách sạn luôn. Cách chương.